Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, lại không thực lực có thể trang bức. Vì Bích Thủy Tiêu Hàn Minh chủ hạ, Trương gia đại hán nhãn lực bất phàm, chứng kiến những người trước mắt này khí thế, liền ý thức được đối phương lai lịch không bình thường, cho nên hắn rất nhanh dùng đúng bộ đàm đem tình huống bên ngoài. Đối với phụ trách gia tộc vấn đề an toàn đội trưởng tiến hành hội báo. Thâm trạch bên trong, chủ nhà họ Trương Trương Phẩm Khâm, đang ở trong thư phòng quan sát một bộ tranh chữ, mà ở bên cạnh hắn, là Trương gia một đời mới ưu tú nhất thiên tài Trương Văn Địch. Cũng chính là Trương Phẩm Khâm cháu trai ruột, bức chữ này vẽ như thế nào? Trương Phẩm Khâm quyến luyến không thôi từ tranh chữ bên trên rời. Nhìn về phía Tôn Nhi hỏi, Trương Văn Địch đạm mạc nói rằng, trong mắt của ta, bức chữ này vẽ chỉ là một chuỗi chữ số con số càng dài, thì càng thứ tốt, ra ra, ngươi chỉ cần nói cho ta biết đem cái này tranh chữ bán đi. Có thể mua bao nhiêu tiền có thể? Trương Phẩm Khâm lắc đầu cười khổ nói. Văn đê, rất nhiều thứ là không thể dùng tiền tài cân nhắc, đừng có dùng loại này không để ý thái độ nhìn vấn đề. Ta có thể nói cho ngươi biết, tiền tài mới là liên tiếp chữ số. Ở trong mắt ta, 100 triệu cùng 1.000 ức không có khác nhau chút nào. Trương Văn Địch nghiêm túc nói rằng, tiền tài có thể để cho chúng ta Trương gia càng ngày càng cường đại. Trương Phẩm Khâm bất đắc dĩ thở dài. Nói rằng, xem ra, mấy năm nay ta đối với ngươi giáo dục, thật là xuất hiện vấn đề. Thậm chí ta phát hiện, ngươi quả thực sẽ không giống như là một hơn 20 tuổi hài tử. Ngược lại giống như là một vị cả người tràn ngập hơi tiền vị thương nhân. Truy đuổi quyền lợi, nghiêm cẩn mà lạnh khốc. Ai, đây đối với chúng ta Trương gia có lẽ là chuyện tốt. Nhưng đối với ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Văn Địch đạm mạc nói rằng, ra ra, ta cảm thấy như vậy rất tốt. Bang bang, chấm ngoặc kép, rộng mở cửa phòng bị gõ. Cửa đến bảo an đội đội trưởng Trương Văn Đạt trầm nói rằng, đại bá, Văn Đê, bên ngoài có người tới chúng ta Trương gia trưng bày. Tự xưng là Đường Tu. Đường Tu, họ Đường. Trương Phẩm Khâm nheo cặp mắt lại, nhìn về phía Trương Văn Địch hỏi. Ngươi cảm thấy, chúng ta là hẳn là khuôn mặt tươi cười đón chào, hay là nên đem hắn đánh đuổi? Trương Văn Địch nhếch miệng cười nói, ngày hôm nay còn thật thú vị, đánh đuổi lão tới tiểu nhân, cái này Đường gia thật đúng là đủ kỳ lạ. Đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y, Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, Đế đô Đường gia đại thiếu, nhiều như vậy quang hoàn bao phủ. Ta thực sự rất muốn gặp thấy hắn. Trương Phẩm Khâm đạm nhiên nói rằng, ngươi đã muốn gặp hắn, chuyện này liền giao cho ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, kho ý đồ bên kia dành thời gian an bài, cần phải bằng nhanh nhất tốc độ bắt cái kia hai cái cảng. Nếu như bọn họ thực sự không muốn buông tha, ta sẽ tự mình bái phỏng Hồng Kông chỉ huy trưởng. Các ngươi chỉ cần buông tay chân ra sát nhân chính là... Tốt, Trương Văn Địch rất là tùy ý bằng lòng một tiếng, liền đi theo Trương Văn Đạt rời phòng. Sau mười mấy phút, Trương gia nội bộ trong đó một chỗ bên trong biệt viện. Trương Văn Địch ngồi ở trước bàn đá, lẳng lặng thưởng thức trà thơm. Theo một đám người đến, ánh mắt của hắn rơi vào trước mặt nhất Đường Tu trên người. Mấy giây quan sát sau đó, Trương Văn Địch trên mặt hiện lên một đạo chẳng đáng thần sắc. Một lần nữa đưa ánh mắt rơi vào ấm trà bên trên. Rất ngông cuồng, Đường Tu đi thẳng tới Trương Văn Địch đối diện. Sau khi ngồi xuống nắm lên ấm trà, rót cho mình ly trà thơm. Thiển ẩm một khẩu đạm nhiên nói rằng, còn tưởng rằng có thể từ Trương Thiếu nơi đây thưởng thức được chân chính trà ngon. Lại không nghĩ rằng nước trà này vị cũng là bình thường. Trương Thiếu, Trương Văn Địch phải không? Có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Văn Địch đáy mắt hiện lên một đạo tức giận, mới vừa mở miệng nói một chữ, liền bị Đường Tu đánh đoạn. Đường Tu cố lộ hiếu kỳ thần sắc, hỏi, vấn đề của ta rất đơn giản, ngươi 100% có thể đáp được. Nghe cho kỹ, vấn đề của ta là, ngươi ngông cuồng như vậy, cha mẹ của ngươi biết không? Phanh, chấm ngoặc kép, Trương Văn Địch một cái tát vỗ vào trên bàn đá. Trong cặp mắt kia lóe ra sát cơ, lãnh khốc nói rằng, họ Đường, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, nơi này cũng không phải là các ngươi đế đô Đường gia, mà là ta Ma Cao Trương gia. Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói rằng, ta có thể hiểu thành, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Trương Văn Địch lạnh lùng nói rằng, uy hiếp ngươi thế nào? Nếu như ta nguyện ý, để cho ngươi vĩnh viễn không đi ra lọt ta Trương gia đại môn, cũng là chuyện dễ dàng. Ngu xuẩn a! Đường Tu lắc đầu, sau đó hướng về phía Tinh Luân vẫy vẫy tay, cười nhạt nói, ngươi là ta mời tới quý khách, cũng đừng cùng những người khác xa như vậy xa đứng. Nói thật, hắn Trương gia nước trà mùi vị rất bình thường, nhưng trời nóng bức này, cũng liền đừng tại tử mùi vị, rót vài hớp giải khát một chút a. Tinh Luân mỉm cười đi tới trước bàn đá ngồi xuống, học Đường Tu bộ dạng tự mình rót chén trà thủy, ực một cái cạn sau đó, mím môi một cái nói rằng, Đường tiên sinh, ngươi nói không sai, coi như ta đối với trà đạo rốt đặc cán mai, càng là phi thường không thích pha trà uống, vẫn có thể phẩm đi ra nước trà này mùi vị thực sự không được tốt lắm. Ma Cao Trương gia gia đại nghiệp đại, đãi khách lại không phóng khoáng, thật là không có nghĩ đến a. Trương Văn Địch phẫn nộ quát, ngươi là người nào? Tinh Luân xua tay nói rằng, có lời gì, ngươi cùng Đường tiên sinh đàm luận, dùng các ngươi Hoa Hạ quốc lại nói, ta chỉ là đả tương du, thuận tiện làm cái tay chân. Trương Văn Địch trong giây lát đứng lên, cái kia trương xoáy khí trên khuôn mặt lộ ra nụ cười. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, nụ cười của hắn càng ngày càng đậm, cuối cùng cất tiếng cười to nói, không sai, khá vô cùng. Từ ta nhớ sự tình tới nay, sẽ không có ai dám ở trước mặt ta lớn lối như vậy. Hắn Đường Tu tốt số, có đế đô Đường ra bảo hộ, nhưng ta muốn biết, ngươi có ai bảo hộ? Nếu như không có, ngày hôm nay coi như là Đường Tu ở chỗ này, ngươi cũng không khả năng còn sống rời đi. 333, chấm ngoặc kép, lúc này, ngoài cửa viện truyền đến tràng pháo tay. Một vị lưng hùng vai gấu đại hán trung niên phồng lên bàn tay, mang theo hơn 10 vị cương tráng đại hán bước vào viện môn. Trương Thiếu nói không sai, muốn bừa bãi phải có đầy đủ bối cảnh, đã không có bối cảnh lại không thực lực người trang bức, cuối cùng nhưng là phải bị sét đánh chết. Tinh Luân đáy mắt phát lạnh, hắn thậm chí không có quay đầu, liền phân biệt ra được thanh âm này chủ nhân là ai. Đưa lưng về phía đối phương, hắn cười lạnh nói, gốc gác của ta có mạnh hay không, tự ta cũng không biết, nếu không, ngươi tới nói cho ta biết một tiếng, gốc gác của ta đến cùng như thế nào. Ngươi, chấm ngoặc kép, kho ý đồ mày nhăn lại, mơ hồ cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Tinh Luân quay đầu, nhìn từng bước đến gần kho ý đồ, cười lạnh nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, gốc gác của ta đến cùng có mạnh hay không a? Có thể hay không với ngươi đánh đồng a? Kho ý đồ thân thể chấn động, trong ánh mắt hiện lên khó tin thần sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải gia tộc Nhị thiếu gia. Nếu là lúc trước, hắn có thể còn có thể không đem vị này Nhị thiếu gia coi ra gì. Nhưng bây giờ, hắn chính là vô cùng rõ ràng, gia chủ đã bắt đầu đối với hai vị thiếu gia khảo hạch. Của người nào năng lực mạnh, tương lai chức gia chủ chính là của người đó. Mặt khác, quan trọng nhất là, trải qua trước đó vài ngày hiểu rõ, gia chủ càng coi trọng vị này Nhị thiếu gia. tương lai hắn trở thành gia tộc gia chủ có khả năng lớn vô cùng. Nhị thiếu gia, Kho Ý Đồ bài trừ mỉm cười, tiến lên chào nói. Tinh Luân cười lạnh nói, ngươi câu này nhị thiếu gia, ta làm sao dám bằng lòng, ta lại không thực lực có thể trang bức, ta Hắc Vu gia tộc càng là cực kỳ yếu ớt, ở chỗ này thổi vài câu nghiêu bức, sợ rằng đều muốn lọt vào xét đánh, ngược lại là ngươi a, thật là làm cho ta bội phục, cái này hiêu trương bạt hổ tư thế, thật là không dạy nổi. Kho Ý Đồ xấu hổ nói rằng, nhị thiếu gia, mới vừa ta không biết là ngài, cho nên nói chút đối với ngài không tôn trọng, hy vọng thiếu gia ngài không muốn theo ta tính toán. Trương gia là chúng ta Hắc Vu gia tộc minh hữu, cho nên chấm ngoặc kép, hanh, chấm ngoặc kép. Tinh Luân lạnh rên một tiếng. Trương Văn Địch toát ra thần sắc khiếp sợ, hắn làm sao đều không nghĩ đến, theo đường tu tới được một tên tiểu tử, vậy mà lại là Hắc Vu gia tộc nhị thiếu gia. Hắn đã từng thấy qua Hắc Vu gia tộc đại thiếu gia, đối với cái này nhị thiếu gia vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe nói Hắc Vu gia tộc nhị thiếu gia tâm ngoan thủ lạt, là một vị phi thường lợi hại thanh niên tuấn kiệt, bằng vào cùng với chính mình thủ đoạn, bây giờ đã nắm trong tay Hắc Vu gia tộc một ít lực lượng, càng được đến Hắc Vu gia tộc một ít lớp người già nhóm tán thành. Nhưng là hắn như thế nào cùng đường tu quấy nhiễu đến cùng một chỗ, có phiền toái. Trương Văn Địch nhìn chằm chằm đường tu, trầm nói rằng, mời Hắc Vu gia tộc nhị thiếu gia qua đây, sẽ là của ngươi con bài chưa lật sao? Đường tu hỏi ngược lại, ta đường tu giải quyết loại chuyện nhỏ này, còn cần bài tẩy gì? Trương Văn Địch cười lạnh nói, không cần sao, phụ thân ngươi hôm nay tới quá, cuối cùng cũng là ảo não ly khai, ngươi cảm thấy ngươi so với phụ thân ngươi lợi hại hơn. Đường tu lắc đầu nói rằng, đừng nói những thứ vô dụng này, cho các ngươi chủ nhà họ Trương đứng ra a, ta cho các ngươi một cái cơ hội, có thể hay không bắt lại, tự xem các ngươi. Trương Văn Địch cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta ra ra thấy ngươi. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, một ly trà uống cạn phía sau đạm mạc nói rằng, giết ngươi, ngươi ra ra có phải hay không sẽ lập tức đi ra gặp ta? Hiu, chấm ngoặc kép, Kim Sư nhanh như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt từ nơi không xa trong đám người thoát ra. Kiếm mang lóe lên, thẳng đến Trương Văn Địch hầu. Vô liêm sỉ, một tiếng thanh âm già nua như tiếng sấm vang lên. Một vị tuổi già sức yếu lão giả trong sát na xuất hiện ở Trương Văn Địch trước mặt. Trong tay hắn cầm lấy một bả dài hai thước búa, đang nộ hống trung tầng hình thành trùng điệp trồng chất phủ ảnh, đem Kim Sư công kích một kiếm đỡ. Phốp, chấm ngoặc kép, tuổi già sức yếu lão giả thân thể bỗng nhiên rung mạnh, cước bộ hướng phía sau rút lui. May mà Trương Văn Địch tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt đỡ lấy phía sau lưng của hắn, mới không có làm hắn bay rớt ra ngoài ngã sấp xuống. Chỉ bất quá, lão giả cuồng phún đi ra cái kia một ngụm máu tươi đi lạnh, khiến tại chỗ hết thảy Trương gia tộc người cảm thấy phá lệ chói mắt. Tiếp tục, đường tu thanh âm rất bình tĩnh. Lão giả giơ tay lên cánh tay, trà lau rơi máu tươi trên khóe miệng, quát lớn, chậm đã, ta có chuyện muốn nói. Đường tu nhàn nhạt nói rằng, muốn nói cái gì? Cầu xin tha thứ, đừng nói là, đó là lãng phí thời gian, lãng phí nước bọt. Lão giả trầm nói rằng, người đã muốn gặp ta Trương gia gia chủ, ta sẽ lập tức thông báo hắn đi ra gặp ngươi. Chúng ta song phương có thể ở trên bàn đàm phán nói vấn đề, cũng đừng dùng vũ lực để giải quyết. Nói trắng ra là, chúng ta mọi người đều là truy cầu quyền lợi cùng tài phú. Đường tu liếc nhìn lão giả, cười nói, người lão giả này là sợ chưa? Cũng khó trách, dù sao ngươi đã sớm đột phá võ đạo tông sư lằn danh kia. đạt được càng cao tầng thứ, lại ngay cả thủ hạ ta dùng ngũ lục thành lực đạo đều không tiếp nổi. Tâm lý cực kỳ kinh sợ a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.